Ngược về thời Minh, chương 175, không rõ sống chết, góc truyện audio.com, bóng đêm sâu thẳm trở lại vẻ tĩnh mịch vốn dĩ của nó. Trận đại chiến ngoài thôn chỉ kinh động đến hơn chục hộ gia đình kế cận, song tiếng chó sủa inh ỏi lại khiến cả thôn náo loạn. Có mấy kẻ hóng chuyện mặc quần áo vào chạy ra quan sát thì bị phiên tử được bố trí canh phòng trong thôn ngăn cản, giải thích rằng có giặc cướp đột nhập vào thôn cướp bóc nội xưởng đang chóc nã, rồi hết sức khách sáo mời bọn họ trở về. Những thôn dân này thấy động tĩnh không lớn, quan binh lấp ló đầy thôn xóm, nghĩ bụng dưới chân thiên tử cho dù có giặc cỏ cũng bất quá chỉ là vài con sâu mọt hại dân, bèn lầu bầu trở về nhà, chèn thêm cây chày cán bột lên cửa rồi yên tâm đi ngủ. Trong phủ Uy Vũ Bá, Dương Lăng hớp ngụm trà đặc, Thành Khởi Vận đang ngồi bên cạnh y vô tình nhìn thấy nàng đang lấy bàn tay nhỏ nhắn che miệng ngáp khẽ, không khỏi hiểu ý bèn cười bảo. Mọi thứ đã rõ ràng, đại cuộc đã định, lần này hẳn là đã yên tâm rồi chứ. Những thứ hiện cần làm chẳng qua là giải quyết hậu quả, nữ gia cát hãy về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Thành Khởi Vận mít yêu y, khẽ trách, còn dám nói giải quyết hậu quả ư, vẫn chưa bắt được hai tên đầu mục Dương Hồ và Hồng Nương từ đó. Bọn chúng ấy, giang hồ truyền rằng chúng đang chuẩn bị tụ tập tạo phản, đại nhân há có thể lơ là. Ngoại trừ Ninh Vương, Dương Lăng không nhớ vào thời Chính Đức có sự kiện quy mô lớn nào khác. Cuộc khởi nghĩa Bạch Liên Giáo của Đường Tái Nhi, một từ Hồng Nho, hai thậm chí là cuộc khởi nghĩa nông dân của Lý Tự Thành, ba, và Trương Hiến Trung, bốn, đều không thuộc niên đại này, thiết nghĩ cho dù có chuyện giang hồ đồn đãi thì cùng lắm cũng chỉ lũ nhãi nhép không có tiền đồ tự chiếm núi xưng làm vua cỏ mà thôi. Dương Lăng nghĩ đi nghĩ lại, nhớ rõ là không có đôi đạo tặc nào như vậy thành công, bèn tự tin cười nói. Đại Minh vận nước đang thịnh, bên ngoài không có họa lớn có thể thương tổn đến gốc rễ, bên trong cũng không lo bị dân biến. Chỉ vài tên đạo tặc lục lâm thì có thể làm nên chuyện gì chứ? Huống hồ trừ phi Dương Hồ thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ đường cái mà chạy, bằng không chỉ cần hắn đến lộ ao lý, trước 500 tay súng hỏa mai, cho dù võ công có lợi hại thế nào cũng đừng hòng thoát chết. Nếu nói lo lắng thì ta lại lo cho tình hình trong thành. Giết quan chính là tạo phản, vạn lần không ngờ Dương Hồ tập kích mà Hồng Nương Tử lại vẫn ở trong thành. Nơi đó chỉ an bài hơn 20 người, cái đám phiên tử cậy quyền đó tuy là những kẻ lành nghề trong việc khoét cửa đào hang và dò la tin tức, song lại không thạo việc bắt giặc chóc hung. Ta đã từng chứng kiến võ nghệ của Hồng Nương Tử, nếu ả nhận được tin tức mà trốn tránh trước khi ngũ thành binh mã ti xuất binh, nhất thanh tuyệt sẽ không ngăn được ả. Thành Khởi Vận đảo trong mắt che môi khẽ cười nói. Hóa ra đại nhân cực khổ chờ đợi ở đây không phải vì muốn biết tung tích của Dương Hồ mà vì lo vuột mất vị Hồng Nương Tử này. Dương Lăng vừa nạt, giỏi cho Khởi Vận nhà ngươi, đem bản quan ra đùa cợt có phải không? Thành Khởi Vận liền duyên dáng đáp lại. Khởi Vận nào dám ạ? Dương Lăng trừng mắt với nàng, rồi thở dài bảo. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, để xem cô ta có mạng sống đến bình minh không? Đám người này tụ tập làm loạn ít nhiều cũng vì bị tham quan ô lại và sự quản lý tồi của triều đình bức bách vô kế mưu sinh mới phải lên lương sơn. Tội không thể tha, góc truyện audio.com. Song về tình thì có thể thứ, ép bản quan phải vùi hoa dập liễu, quả thực trong lòng có phần không nỡ. Từ xưa đến nay những kẻ tạo phản đối kháng triều đình đều có hình tượng rất tốt trong đánh giá của dân gian, nếu Dương Lăng không bởi thân ở triều đình, mình nằm trong cuộc nghe kể về những chuyện anh hùng lục lâm này, khó dám đảm bảo rằng sẽ không xem bọn họ như những người anh hùng thay trời hành đạo. Y nhớ lúc trước từng xem một bộ phim truyền hình tựa là Đường Tái Nhi, trong đó tướng lĩnh nhà Minh đi dẹp loạn đều bị khắc họa là nham hiểm độc ác, tham lam háo sắc, ai nấy đều là đại tham quan. Dương Lăng không khỏi thầm cười khổ. Nếu trên danh sách định thần lại ghi thêm tên mình, nói không chừng một ngày nào đó trên màn ảnh mình cũng sẽ mang hình tượng mắt tam giác, gò má cao, chua ngoa cay nghiệt, hà hiếp thiện lương đây. Thành Khởi Vận nghe vậy thì đăm chiêu, lẩm bẩm, tội không thể tha, song về tình lại có thể thứ, tình có thể thứ. Nàng trầm ngâm hồi lâu, mới thoáng liếc lấy Dương Lăng, cất giọng hờn dỗi. Đạo tặc giết quan tạo phản trong miệng đại nhân lại có lý lẽ để tha thứ, vậy mà một tiểu nữ từ một lòng dốc sức cho đại nhân thì lại năm lần bảy lượt suýt nữa bị đại nhân chém đầu. Mặt Dương Lăng thoáng đỏ lên, hơi lúng túng nói. Lại nữa rồi, ta cũng chỉ hù dọa cô một chút thôi, chứ đâu thực sự muốn động đao động kiếm. Hồng Nương Tử và bản quan ranh giới phân minh, cho dù bị hại, trong lòng bản quan cũng không có kiêng dè cô thì lại khác. Ánh mắt Thành Khởi Vận sáng lên, nàng mím môi, đôi mắt quyến rũ như tơ trời liếc y, ngữ khí dịu dàng. Nô gia và ả ta có gì khác biệt? Dương Lăng bỗng cảm thấy hơi rợn người, y vươn người đứng dậy, làm như không nghe thấy và nói. Đi thôi, chúng ta ra trước thôn đi dạo một chút. Nếu cô đã không ngủ, vậy đi dạo một chút sẽ không buồn ngủ nữa. Trêu ghẹo Dương Lăng đã trở thành chuyện vui nhất cuộc đời của nàng, ngày tháng còn dài, Thành Khởi Vận cũng không muốn bức chàng trai trẻ mà trong ý thức nàng coi là chỗ dựa, là tình nhân, rồi dần già lại coi là người đệ đệ yêu mến cưng chiều này thẹn quá mà hóa giận. Lúc này nghe ẩn ý y tiết lộ trong lúc vô tình, trong lòng Thành Khởi Vận chợt có cảm giác hoan hỉ và thỏa mãn lạ kỳ. Nàng cũng không truy vấn tiếp, chỉ tươi cười đứng dậy theo. Dương Lăng đi đến trước cửa, lão quản gia vội mang áo khoác dài đến, mười mấy tay thị vệ đứng ngoài đình trông thấy Dương Lăng liền vội khom người thi lễ. Dương Lăng cầm lấy áo khoác thấy Thành Khởi Vận ăn mặc hơi sơ sài, ngồi trong trung đường lâu như vậy, đôi môi đã có chút nhợt nhạt liền đưa cho nàng và nói. Khoác vào đi, ban đêm trời rét cô chịu không nổi lạnh đâu. Hai hàng thị vệ theo sát Dương Lăng bước vào trong sân, chợt một giọng nói sang sảng cất lên dưới hành lang bên trái. Đại nhân, trong thôn có phải đã xảy ra chuyện gì? Có cần kẻ hèn cống hiến sức lực không? Trung đường đèn đóm sáng trưng, cả đám thị vệ phiên tử đeo đao dắt kiếm đứng trang nghiêm trong sân, đừng nói thoát không khỏi tai mắt của Ngũ Hán Siêu mà ngay cả chú cháu Dương Tuyền cũng sớm đã bị kinh động. Có điều khắp sân thị đều là vệ sát khí đằng đằng, Dương Tuyền biết Dương Lăng không ưa mình nên cũng không dám ra ngoài hỏi han. Ngũ Hán Siêu chưa được phép nên cũng không tiện đường đột yết kiến, lúc này thấy Dương Lăng dẫn người định rời phủ mới nhịn không được lách ra khỏi phòng cất to. Góc truyện audio.com, tiếng hỏi han, Dương Lăng dừng chân lại cười gọi, là Hán Siêu à, nhân mã huyên náo thực đã làm quấy nhiễu giấc ngủ của huynh rồi. Ha ha, huynh hãy qua đây. Đám phiên tử tay lăm lăm đao canh phòng cẩn thận nhường ra một con đường, Ngũ Hán Siêu đi đến bên cạnh Dương Lăng ôm quyền vái một vái, đầu y đội khăn tiêu dao, năm thân vận thường phục đơn bào, để tránh hiểu lầm nên hai tay để không, thực trông cũng rất tuấn tú. Dương Lăng vỗ vai y cười nói, bản quan đã coi thường bản lĩnh của đám cường đạo giỏi võ đó quá. Nếu sớm mời huynh xuất thủ, tên Dương Hồ đó vị tất đã có thể trốn chạy. Ngũ Hán Siêu theo cạnh Dương Lăng, vừa ra ngoài thôn vừa nghe y kể lại lai lịch vợ chồng Dương Hồ, lúc này mới biết Dương Phúc thủ lĩnh đoàn ngựa thồ dọc đường cứu mình rồi hộ tống vào kinh, lại là đạo tặc Lục Lâm. Ngũ Hán Siêu ngoài giật mình thất kinh còn không khỏi thầm cảm thấy may mắn. Tuy y là con cháu quan lại nhưng đồng thời cũng là người trong võ lâm, nghĩa khí giang hồ tri ân tất báo ấy đối với y có ảnh hưởng rất lớn. Bất kể Dương Hồ xuất phát từ mục đích gì, dẫu sao mình cũng đã được hắn cứu giúp và chăm sóc đưa vào kinh, nếu thực gặp lại trong cảnh binh đao, là bắt hay tha đều sẽ muôn phần khó xử. Ngoài đầu thôn, mấy trăm tên phiên tử đang thắp đèn soi đuốc lùng sục khắp rừng táo bao la bát ngát để ngừa có giặc cướp giả chết náo thân, sĩ tốt bị thương và chết của nội sưởng đều đã được đưa về núi. Liễu Bưu đang bố trí lại canh gác trông thấy Dương Lăng đến liền vội bước đến đón. Dương Lăng nhìn thấy từng cỗ thi thể bị kéo vào trong rừng táo thì nói với Liễu Bưu. Sai người canh gác sau khi trời sáng đừng để thôn dân đến gần, tránh làm cho bọn họ kinh sợ. Một khi cổng thành mở ra liền sai người thông báo cho bộ hình và ngũ thành binh mã ti, phái người đến xử lý. Một thớt khoái mã phi tới, bị phiên tử chặn lại ở đằng xa, người trên ngựa thì thầm cùng phiên tử một chốc thì được dẫn đến trước mặt. Người này cũng vẫn trang phục nội sưởng, nhìn thấy sưởng đốc đại nhân cũng có mặt liền vội quỳ sụp xuống thi lễ. Ra mắt sưởng đốc đại nhân, Liễu đại nhân, Liễu Bưu vội hỏi, mau đứng lên, Lộ Ao Lý có tin tức à? Thế nào rồi? Phiên tử nọ đứng dậy, dáng vẻ vui mừng đáp. Đại nhân, giặc cướp tháo chạy về Lộ Ao Lý cổ đáng đầu quát ra lệnh bọn chúng tức nộp vũ khí, một đợt hỏa lực đồng loạt đã bắn cho chúng thành cái nia, không tên nào thoát thân. Dương Lăng lộ vẻ xúc động hỏi. Dương Hồ, cũng nằm trong số đó chứ? Phiên tử do dự một chút rồi đáp, việc đó, Lộ Ao Lý không giữ lại người sống, chúng thuộc hạ không biết tướng mạo tên đạo tặc đó, cổ đáng đầu đang dẫn người dọn dẹp thi thể, độ nửa canh giờ nữa sẽ có thể đưa toàn bộ xác người về tới. Liễu Bưu khẽ nói, đại nhân từng thấy diện mạo của tên thủ lĩnh đạo tặc đó, cũng có thể tra hỏi mấy tên còn sống bị bắt, đại nhân chớ nên sốt ruột. Có điều, theo thi chức thấy, Dương Hồ ắt sẽ lành ít dữ nhiều. Dương Lăng lặng lẽ gật đầu, phiên tử nọ lại hớn hở khoe. Sưởng đốc đại nhân, 200 thớt mã đó đều là ngựa tốt ở biên tái, bành đại nhân mê thích không thôi, nội sưởng chúng ta quả thực chưa từng có ngựa tốt như vậy. Dương Lăng chỉ cười cười mà không nói gì, thời này ngựa tốt khó tìm, cũng khó trách bành kế tổ vui sướng như vậy, nếu còn một canh giờ nữa bành kế tổ mới trở về. Góc truyện audio.com, Dương Lăng liền muốn trở lên núi thăm hỏi thương binh một lượt. Trong lúc vô ý y hướng mắt vọng nhìn về phương xa, mắt chợt nheo lại, trong bóng đêm lờ mờ thoáng ẩn hiện một chấm đen, người đó cưỡi ngựa không men theo đường nhỏ, mà băng thẳng qua đồng ruộng phi tới, phương hướng chính là kinh thành. Thành Khởi Vận và Ngũ Hán Siêu cũng đến gần, khi còn cách khoảng 10 bước người đó liền nhảy xuống ngựa, vừa chạy đến phía trước vừa gọi lớn. Có Liễu đại nhân ở đây không? Trong thành đã truyền tin tức đến rồi. Liễu Bưu vội vàng bước lên mấy bước đón quát, đừng gấp từ từ mà nói, Sưởng Đốc đại nhân đang ở đây. Phiên tử nọ không ngừng thở dốc trông thấy Dương Lăng dưới hai hàng đuốc vội vàng bước tới thưa. Đại nhân, trong thành Dương Thiên Hộ truyền ra tin tức vào canh ba Hồng Nương Tử dẫn theo 6-7 người đột nhiên rời khỏi viện trạch. Dương Thiên Hộ chưa kịp điều binh, đành phải âm thầm bám đuôi, Hồng Nương Tử chưa rời khỏi ngõ hẻm liền phát hiện có người theo dõi, lập tức đã dẫn người trốn vào trong một hộ gia đình rồi trèo tường chạy mất. Dương đại nhân nhận được lệnh căn dặn của đại nhân, đã thông chi cho ngũ thành binh mã ti lục soát truy bắt khắp khu vực đó, song vẫn chưa có tung tích. Dương Lăng gật nhẹ đầu, nói với Liễu Bưu, ta đoán bọn chúng cũng sẽ không ở yên đó chờ đợi. Nhất thanh nhân thủ không đủ, đối phó không nổi đám cường đạo bản lĩnh cao cường này là việc nằm trong dự liệu, bất kể bọn chúng ở lại trong thành còn có âm mưu gì, đã kinh động chúng ta, đêm nay sẽ không giở thêm thủ đoạn gì nữa đâu. Bảo Nhất Thanh đừng làm ra thanh thế quá lớn, không có chứng cứ tạo phản, nếu chỉ vì mấy tên cường đạo xâm phạm phủ ta mà lục soát toàn thành, đám môn quan sẽ lại sinh sự đấy. Liễu Bưu dạ một tiếng, căn dặn tên phiên tử đó mấy câu, kẻ đó liền chắp tay cáo từ, phóng lên ngựa rồi lại vội vàng phi lướt vào trong màn đêm. Dương Lăng dõi về phía kinh thành đương chìm trong bóng đêm, khẽ lắc đầu nói. Kinh sư rộng lớn như vậy, nếu bọn chúng đã chạy thoát biển người mênh mông, muốn bắt lại sẽ khó đây. Thành Khởi Vận máy động trong lòng, vội nói, đại nhân quả như Dương Hồ đã chết vậy phải đề phòng Hồng Nương Tử báo thù cho chồng. Người phụ nữ này có công phu cao cường, nếu tập kích ám sát, sẽ khó lòng phòng bị. Từ khi đến thời đại này, Dương Lăng cũng biết võ nghệ cá nhân còn lâu mới lợi hại như trên phim ảnh, có thể ngang nhiên xông vào đối địch với thiên quân vạn mã. Bất quá trong thời đại chủ yếu sử dụng vũ khí lạnh này, chung quy võ nghệ vẫn còn có thể phát huy tác dụng trọng đại. Nếu như có một quả phụ xinh đẹp có thể băng tường vượt nóc như đi trên đất bằng suốt ngày tìm cách lấy mạng mình, hại khiến mình đi đâu cũng chẳng dám đi thì thực sẽ khiến người ta rất nhức đầu. Y rời ánh mắt chợt thấy Ngũ Hán Siêu đang đứng cạnh mình, thế là không khỏi bật cười thoải mái. Ta có Ngũ Hán Siêu, há còn sợ Hồng Nương Tử. Hán Siêu à, bản quan vốn định ngày mai tiến cử huynh vào triều làm quan tìm một công việc trong lục bộ, nay xem ra huynh phải tạm thời ở cạnh bản quan chờ đợi rồi. Võ nghệ của Ngũ Hán Siêu hơn hẳn Tài Văn Chương, cũng không có thành kiến gì với Sưởng Vệ, ở lại trong nội sưởng quyền khuynh thiên hạ đương nhiên oai phong hơn hẳn đi đến lục bộ làm một chức quan bé rồi. Ngũ Hán Siêu nghe vậy thì mỉm cười, vái một vái dài đáp. Vốn là mong, gocchuyenaudio.com, ước không dám thỉnh cầu. Hán Siêu nguyện noi theo ý đại nhân, bám gót từ đây. Hồng Nương Tử đang dẫn người chạy ra khỏi ngõ tắt liền phát hiện có người âm thầm theo dõi. Nơi ở của nàng đã nằm trong sự giám thị, vậy hành động tập kích thôn trang của Dương Hồ còn có thể thành công sao? Thôi Oanh Nhi vừa nghĩ vậy, lòng liền như lửa đốt hận không thể lập tức xông ra khỏi thành cứu trượng phu thoát khỏi lao ngục. Công phu quyền cước của Lưu đạo sĩ tuy kém, song tâm kế lại cao sâu hơn nàng, vừa nghe có người ngầm theo dõi, lập tức khuyên Hồng Nương Tử theo lão lần trốn trước. Lúc này hành động của Dương Hồ sớm đã phát động, nếu như trúng kế thì cũng đã trúng rồi. Lúc này mà rời thành thì chỉ tổ tự chui đầu vào lưới chi bằng thừa lúc đối phương vẫn chưa điều động nhân thủ đối phó với nàng mà mau chạy trốn và náo thân. Quả như Dương Hồ bình yên vô sự, sẽ lại phái người đến liên lạc cùng hắn, ví bằng Dương Hồ thất bại, có thể cứu được thì cứu cùng lắm cũng có thể giữ lại người báo thù cho hắn. Hồng Nương Tử tuy bận lòng đến sự an nguy của trượng phu như từ nhỏ lớn lên trong giới lục lâm, nghe quen tai nhìn quen mắt đương nhiên biết được lợi hại trong đó. Tuy nói rằng kẻ nào tài cao gan đều lớn, song nàng cũng không dám vọng tưởng lấy sức một mình đối kháng với quan binh đã sớm có chuẩn bị, sau thoáng cân nhắc đành chọn theo Lưu đạo sĩ trốn đi. Từ thời Tống, Nguyên đến nay, Bạch Liên giáo nhiều lần khởi sự, nhiều lần thất bại, nhưng hương hỏa vẫn chưa tận. Sau khi Chu Nguyên Chương lợi dụng Bạch Liên giáo khởi sự và thâu tóm được thiên hạ, sự đả kích đối với bọn họ càng thêm kinh khủng. Trong quan phủ có một lượng lớn xuất thân là người của Bạch Liên giáo cho nên hiểu rõ phương thức liên lạc như lòng bàn tay qua nhiều bài học kinh nghiệm bằng xương máu, hành tung của Bạch Liên giáo và phân đàn của nó càng trở nên bí hiểm, kinh nghiệm trốn chạy cũng vì vậy mà phong phú hơn. Từ sau khi giáo phái Di Lặc của Lý Phúc Đạt khởi sự ở Sơn Tây thất bại, bị quan phủ vây quét đã chuyển hướng vươn vòi sang các thế lực thân hào đại tộc các nơi, nơi an toàn để ẩn náu càng nhiều không đếm xuể. Có dân chúng cuồng tín bị bọn họ dùng phép thuật che mắt khiến cho thần hồn điên đảo, có phú hào đại tộc bước lên thuyền giặc đến khi tỉnh ngộ muốn rút chân thì vận mệnh của cả gia tộc đều đã giằng chung với giáo phái Di Lặc không thể không tiếp tay cho giặc. Ở kinh sư Hồng Nương tử lạ nước lạ cái, song Lưu đạo sĩ lại biết rõ đường đi lối tắt hơn nhiều. Ban đêm binh sĩ tuần thành ở kinh sư cực đông, bọn họ xuyên nhà trèo tường mà đi, vừa thoát khỏi Dương Nhất Thanh và đám thủ hạ, lại tránh được tai mắt quan binh. Bọn họ lặng lẽ trèo vào một khu trạch viện rộng lớn, rồi lại men theo bóng đêm trèo từ phía vách tường vào, cũng không biết là nhà của ai. Lưu đạo sĩ bịa chuyện nói rằng đây là nơi ở của một tín đồ của lão, bảo đám người Hồng Nương tử đợi tại hoa viên, còn lão thì lách vào bên trong sân như một bóng ma, lặng lẽ đi vào tìm kiếm chủ nhân. Sau thời gian hai chén trà, một viên ngoại dáng phốp pháp mồ hôi đầy đầu mặc áo dài gấm màu đồng, đích thân cầm đèn lồng theo Lưu đạo sĩ chạy ra cuống quýt dẫn bọn họ vào sâu trong nhà rồi thu xếp chỗ ở. Cho dù kết cấu phòng ốc trạch viện của mỗi gia đình giàu có những thay đổi nhất định nhưng phần lớn vẫn theo kết cấu tạo thành bởi tiền viện, trung đường, hậu viên của nội. Góc truyện audio.com Quyến, xương phòng, cùng lắm là thêm vài nhà ngang ở phía đông và phía tây để thiết đãi bạn bè thân thích, tuy nhiên những chỗ chi tiết thì rất hiếm khi dập khuôn. Trong bóng tối mà Lưu đạo sĩ có thể tìm thẳng đến chủ nhà mà không kinh động những người khác hiển nhiên là hết sức quen thuộc nơi này. Với sự cơ cảnh thường ngày của Hồng Nương tử trông thấy chuyện này khó tránh sẽ có điều nghi ngờ về thân phận thật của Lưu đạo sĩ, có điều lúc này lòng nàng đang rối như tơ vò, nên cũng không bận tâm đến những chi tiết nhỏ này. Tuy rằng nàng vô cùng bất mãn với hành vi của trượng phu mình, song nói cho cùng thì vẫn là phu quân nàng, sao có thể không để ý đến sống chết của hắn. Trạch viện này là chỗ ở gia đình này dùng để chiêu đãi thân bằng quyến thuộc, do đã cuối năm cho nên phòng ốc được dọn sạch sẽ tươm tất. Căn phòng của Thôi Oanh Nhi là nơi ở dành cho nữ quyến, trên bàn trang điểm thắp một ngọn đèn dầu, phát ra ánh sáng lờ mờ u ám. Chủ nhà được gọi là Cừu Viên ngoại kêu mấy gia nhân tâm phúc dậy đốt hai lò than đồng hình đầu thú trong phòng, trong chốc lát căn phòng ấm áp như xuân. Thu xếp ổn thỏa hết thảy, Lưu đạo sĩ đưa Cừu Viên ngoại đi. Hai người ra đến dưới hành lang bên ngoài, thấy không ai ra theo, Cừu Viên ngoại mới quệt mồ hôi túa ra vì căng thẳng, hết sức lo lắng nói. Lưu hương chủ, ngài dẫn đến đều là những kẻ gì vậy? Kẻ nào kẻ nấy cầm kiếm cầm đao, ngay cả vị nương tử áo đỏ đó trông cũng thật đáng sợ. Gần trăm nhân khẩu cả nhà Cửu Mỗ, ngài đừng hại ta đó. Lưu đạo sĩ cười nham hiểm trấn an, Cửu Viên ngoại ông cứ việc yên tâm, chỉ cần ông không rêu rao ra ngoài, trừ khi là hoàng đế bị giết ai dám xông vào hết mọi nhà trong kinh thành để bắt người chứ. An toàn lắm, lão thấy trời đang rét run mà Cửu Viên ngoại lại đổ mồ hôi ròng ròng khắp mặt thì nhịn không được bèn bật cười ha hà, rồi vỗ vỗ vai hắn nói. Ông là thí chủ hộ pháp của bản giáo, nếu như bản giáo đoạt được thiên hạ, vinh hoa phú quý há sẽ thiếu phần ông. Yên tâm đi, chúng ta ở lại đây nửa bước không ra, sáng sớm ngày mai ông phái người ra ngoài dò la tin tức một chút, xem thử nội sưởng có động tĩnh gì không. Cừu Viên ngoại cuống quýt dậm chân nài khẩn, ôi trời ơi, hương chủ của tôi ơi, không ngờ các người lại trêu chọc đến nội sưởng nữa. Bên phía sưởng vệ đáng sợ nhất chính là nội sưởng đó. Các người, Lưu đạo sĩ lạnh lùng nói. Ông tỉnh lại đi, chúng ta làm là giao dịch tạo phản đoạt thiên hạ. Nội sưởng ư, cho dù là hoàng đế, chúng ta cũng không sợ trêu phải. Ngươi là hộ pháp hương đàn của bản giáo trong kinh sư, làm nhiều việc cho bản giáo như vậy, đứa con bảo bối độc nhất của ngươi thì được giữ lại bên người giáo chủ, sớm đã là người cùng hội cùng thuyền với chúng ta rồi. Lão hừ một tiếng rồi tiếp, còn nữa, phải tránh nhắc đến thân phận của ngươi và ta trước mặt người khác, kể cả những người mà ta dẫn đến, bọn họ không phải là người của bản giáo. Trở về ôm Lục phu nhân của ngươi mà ngủ ngon giấc đi, ngày mai thức dậy đừng quên đi dò la tin tức cho ta đó. Đoạn lão cười ám muội nói, Lục phu nhân là đệ tử thánh đường của bản giáo, cô ả lẳng lơ đó quyến rũ động lòng người, công phu trên giường cao thâm lắm. Cái đồ già nhà ngươi có phước hưởng thụ còn không phải vì bản giáo coi trọng thân phận của ngươi ư. Nên tự thu xếp cho ổn thỏa đi, nói rồi Lưu đạo sĩ xoay người đi vào phòng. Góc truyện audio.com Cừu Viên ngoại cầm đèn lồng, đứng ngây người trong gió thật lâu. Một cơn gió thổi tới, lão bất giác rùng mình, lúc này mới thở dài ra một hơi, thẫn thờ bước đi. Lưu đạo sĩ lách mình vào trong căn phòng của Hồng Nương tử. Đây là khuê phòng nữ nhân, màn lụa cuộn lên, trên chiếc giường khảm ngà voi đặt một chồng chăn gấm, bề mặt lờ mờ để lộ hình uyên ương hí thủy bằng tơ lụa. Thôi Oanh Nhi vận bộ đồ bó sát người màu xanh thẫm, đang ngồi trước bàn nhíu mày trầm tư. Eo thon mảnh khảnh, bờ mông tròn lằn đẫy đạp phơi bày mọi đường cong, vẻ phong tình mê hoặc lòng người. Lưu đạo sĩ bước vào, vừa trông thấy dưới ánh đèn Thôi Oanh Nhi tựa như một đóa mẫu đơn màu đen, dáng người như ngọc, nét mặt như hoa, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ dị thương. Thúy Nhi đang đứng hầu cạnh bên trông thấy vậy thì không khỏi bĩu môi. Hồng nương tử là hào kiệt lục lâm, không hề để ý đến những quy củ thối tha của các gia đình giàu có, thấy lão ta không gõ cửa đã xông vào khuê phòng thì không hề lấy làm tức giận mà lại lo lắng hỏi. Lưu tiên sinh, hổ ca sống chết không rõ, ta thật sự một khắc cũng không yên, theo tiên sinh thấy, huynh ấy có thể gặp chuyện không? Lưu đạo sĩ bày ra bộ mặt thần bí khó lường, nghiêm mặt nói. Dương phu nhân, bần đạo đã bấm đốt tính toán, đương kim hoàng đế đế tinh sắp sụp, lại có tướng tinh phò tá, tạm thời chuyển nguy thành an. Khi ấy không biết tướng tinh đó là người nào, nay xem ra chính là ứng trên người Dương Lăng. Chậc, là bần đạo không thể xem trộm thiên cơ, đã không ngăn cản lão đại. Lão ngồi đối diện với Thôi Oanh Nhi, dưới ánh đèn hai cánh tay thon thả trắng nõn như hoa lan, da rẻ sáng ngời, trong lòng lão không khỏi gợn sóng, lập tức cụp ánh mắt kiềm chế ý niệm muốn vốt ve một phen. Nữ nhân này thoạt trông thì yêu kiều mềm mại, lúc động thủ lại hung mãnh hơn cọp, giữ quyền nào cước nào đều đủ lấy mạng, lão thực không dám vọng động. Lưu đạo sĩ bấm ngón tay, làm bộ làm tịch nói. Trong số mạng của mỗi con người đều có ba ngôi sao chính, thất sát coi giữ thành bại, phá quân coi giữ trinh phạt, tham lang coi giữ họa phúc. Hiện tổng biểu bà tử bị sao phá quân coi giữ trinh phạt nhập vào cung chủ mệnh, mới gặp phải kiếp nạn này. Thôi Oanh Nhi run rẩy hỏi. Vậy, có thể bị thương hoặc sống chết sao? Lưu đạo sĩ nào dám nói hắn đã chết, người phụ nữ này tính nóng như lửa, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nếu ngày mai nhận được tin báo tử của Dương Hồ, e rằng cho dù mình có nói ông trời sắp sập thì cô nàng cũng sẽ không chịu để yên đâu. Thế là Lưu đạo sĩ cười khùng khục ậm ờ trả lời. Dương Lăng là tướng tinh hộ vệ cho đế tinh cũ, mà lão đại là đế tinh mới, cũ mới thay nhau, nhật nguyệt luân chuyển, trong số mệnh của lão đại nên có kiếp này. Bất quá phá quân nhập chủ cũng là chuyện tốt, đại nạn không chết mai sau ắt sẽ gặp phúc. Chờ hai ngôi sao còn lại cũng nhập vào cung chủ mệnh, sát phá lang tam tinh tụ hợp thì thiên hạ tất sẽ đổi chủ, không thể nghịch chuyển. Thôi Oanh Nhi đứng bật dậy vung tay áo nói. Nói cả buổi vẫn chưa biết rõ là sống hay chết, cửa ải này có thể vượt qua hay không còn không biết đây. Nói rồi nàng mới cảm thấy mình quá nặng lời, bèn lúng túng phẩy mái tóc mai, giọng dịu lại. Nô ra lo cho trượng phu, nóng lòng nên đã thất lễ, xin tiên sinh chớ trách. Nói đoạn nàng đanh mặt lại, sát khí đằng đằng. Nô gia sẽ đợi tại nơi này, ngày mai dò thám được tin tức rồi hãng nói. gocchuyenaudio.com Tiếp, nếu Dương Hồ bình yên vô sự thì thôi, nhược bằng huynh ấy xảy ra chuyện gì không may, Thôi Oanh Nhi là phận nữ nhi cũng sẽ mặc kệ hắn là tướng tinh hay đế tinh gì, ta nhất định sẽ đánh vào Dương Phủ. Cho dù có liều mạng đồng quy vô tận cũng phải giết chết cái tên khốn đó. Chú thích, một đường tái nhi, 1399 không rõ năm mất, nữ thủ lĩnh Bạch Liên giáo chứ danh trong cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thời Minh, là người huyện Bồ Đài Châu Tân tỉnh Sơn Đông. Hai từ Hồng Nho, không rõ năm sinh 1622, người cự giã tỉnh Sơn Đông, giáo đồ Bạch Liên giáo, thủ lĩnh cuộc dân biến cuối thời Minh, tự xưng là Trung Hưng Phúc Liệt Đế. 3. Lý Tự Thành, năm 1606 đến năm 1645. Người Mễ Chi tỉnh Thiểm Tây, là người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân lật đổ nhà Minh vào năm 1644, tự xưng Đại Thuận Hoàng đế. 4. Trương Hiến Trung, năm 1606 đến năm 1647, tên tự là Bình Trung, hiệu là Kính Hiên, người Bảo Giản, huyện Liễu Thụ, vệ Duyên An, là lãnh tụ khởi nghĩa nông dân cuối đời nhà Minh, từng kiến lập chính quyền Đại Tây, đồng thời với Lý Tự Thành, người kiến lập chính quyền Đại Thuận. 5. Tiêu Diêu Cân, còn gọi là Hà Diệp Cân, khăn lá sen. Xem hình, cách chương.